Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 712, làm giảm cầu không? Bạch Ngọc Quảng Trường, Mạnh Kỳ há to miệng, Tề Chính Ngôn cái kia mặt nạ sắt giống nhau trên mặt đều xuất hiện tình cảm chấn động. Đối với hắn mà nói, cái kia đã là cực lớn tình cảm sóng động. Nhưng đáy mắt chỗ sâu giật mình lại có một loại hiểu ra. Chỉ có hắn minh bạch Đường Huyền Minh vừa mới làm cái gì. Có gì chờ kinh người biểu hiện. Cứ như vậy thoát khỏi lục đạo luân hồi chi chủ. Là vị nào đại nhân vật chuyển thế đâu. Sớm như vậy thời gian liền thức tỉnh. Không sợ tu vi có chỗ tổn thương. Không có cách nào trọng đăng bỉ ngạn sao. Đạt được ma chủ truyền thừa về sau. Tề Chính Ngôn mặc dù không biết là ai tại khống chế lục đạo luân hồi. Nhưng hắn có thể xác định, có thể tại chư thiên vạn giới bên trong chơi dạng này thủ bút. Trong đó khẳng định có bỉ ngạn cấp bậc nhân vật, mà có thể thoát ly lục đạo luân hồi chi chủ, thoát khỏi sở hữu chuẩn bị ở sau. Cho dù những bỉ ngạn kia cấp bậc nhân vật chưa hề quay về, cũng là một kiện khó lường sự kiện lớn. Tại sở hữu đại nhân vật đều chưa có trở về điều kiện tiên quyết. Chỉ có cùng cấp bậc nhân vật mới có thể đủ làm được. Chỉ có cùng cấp bậc nhân vật mới có thể đủ lẫn nhau tính toán. Đồng thời toàn thân trở ra. Tề sư huynh, vừa mới xảy ra chuyện gì? Đường sư huynh, làm sao lập tức liền không thấy? Mạnh Kỳ vẻ mặt nghi hoặc hỏi thăm cách Đường Huyền Minh gần nhất Tề Chính Ngôn. Ta cũng không biết, trong đầu kim sắc đại Phật chính một chút xíu ảm đạm. Nhưng cái kia một loại ấn ký lại vĩnh viễn lưu tại trong lòng. Để Tề Chính Ngôn nguyên bản bởi vì đạt được ma chủ truyền thừa mà dần dần khuynh hướng tà ác hung. Ác nhiêm hiểm cái kia một mặt lại bị áp chế. Lục đạo luân hồi chi chủ uy nghiêm mà lại thanh âm lạnh lùng tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Luân hồi giả Đường Huyền Minh phản cách, thoát ly lục đạo luân hồi không gian. Kể từ hôm nay, tất cả mọi người nhìn thấy phản bội chạy trốn người Đường Huyền Minh đều là tử địch. Lục đạo luân hồi chi chủ chính muốn nói tiếp, đột nhiên dừng một chút. Đại Tấn hoàn toàn không có danh sơn khu bên trong. Thoát ly lục đạo luân hồi chi chủ Đường Huyền Minh không có chút nào bảo lưu phóng thích một thân. Khí tức, tông sư cấp bậc thực lực rung động trời cao. Nguyên bản lục đạo luân hồi chi chủ liền truy tung đến Đường Huyền Minh bộ phận vết tích. Lần này triệt để xác nhận, ngoặc kép, nhìn thấy luân hồi giả Đường Huyền Minh, giết chết bất luận tội. Nguyên bản muốn phun ra bị lục đạo luân hồi chi chủ nuốt xuống. Đối với nắm giữ bát cửu huyền công Như Lai thần trưởng Đường Huyền Minh đến nói. Hiện tại cái này nhóm luân hồi giả xông đi lên tìm hắn khiêu chiến chỉ là đưa đồ ăn. Trừ trước mắt luân hồi giả bên trong mạnh nhất thiên đế. Hiện tại vẫn tại trong thiếu lâm tự giả trang không văn phương trượng ma sư Hàn Nghiễm. Cùng vị kia bị tất cả mọi người xem nhẹ. Chỉ lấy tuổi tác tạm dài. Xếp tại thiên bảng thứ hai song cùng đạo nhân có thể tại chính diện đối quyết bên trong đánh bại Đường Huyền Minh, nhân vật khác đối với Đường Huyền Minh đến nói hoàn toàn vô dụng. Phản bội chạy trốn, Mạnh Kỳ mấy người tâm tư dị biệt. Đối với tại bọn hắn đến nói, thoát ly lục đạo luân hồi chi chủ mong muốn mà không thể thành. Nhưng bây giờ lại có người quang minh chính đại phản cách lục đạo luân hồi. Đồng thời không có nhận đến chút nào trách phạt. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đối với Mạnh Kỳ bọn người tới nói, đây không phải tin dữ, ngược lại là một cái thiên đại tin vui. Thoát ly lục đạo luân hồi chi chủ có hy vọng. Trong lòng bọn họ đồng thời lóe lên ý nghĩ này, cùng nhìn nhau liếc mắt, lại đồng thời nhìn thấy riêng phần mình trong mắt cái kia một vệt lo lắng. Thoát ly lục đạo luân hồi chi chủ thế mà lại nhận lục đạo luân hồi chi chủ truy sát. Cái này từ một khía cạnh khác hiện ra lục đạo luân hồi chi chủ nhược điểm. nhưng cũng từ một phương diện khác cho thấy lục đạo luân hồi tàn khốc. Nếu là một ngày kia, mỗi người bọn họ thoát ly lục đạo luân hồi, lại muốn bị đã từng đồng bạn truy sát, kia là đáng sợ đến bực nào mà bi ai một việc. Đại Tấn, Đường Huyền Minh khí tức vừa chạm vào tức thu, hắn biết lục đạo luân hồi chi chủ không có cách nào làm sao với hắn. Nhưng không có nghĩa là cái khác mạnh đại luân hồi người không thể xử lý hắn. Song cùng đạo nhân vẻn vẹn xếp tại thiên bảng thứ hai. Luôn luôn không màng danh lợi, tựa hồ chỉ là sống được càng dài một chút. Nhưng chỉ có Đường Huyền Minh biết, song cùng đạo nhân là trước mắt hoàn toàn xứng đáng thiên bảng thứ nhất. Đạt được đạo đức thiên tôn truyền thừa, học xong nhất khí hóa tam thanh. Đồng thời lại lấy được linh bảo ngây thơ truyền thừa, nắm giữ giết chóc đệ nhất chu tiên trận pháp, một người liền có thể bày ra trong truyền thuyết chu tiên đại trận. Thật muốn chính diện đối đầu hắn, lấy tình huống trước mắt, chân thực giới bên trong không có một người là đối thủ của hắn. Đường Huyền Minh biết rõ phương, thế giới này đủ loại bí ẩn. Vì vậy càng phát lý giải cái này một cái nhìn như bình hòa thế giới đến cùng khủng bố cỡ nào. Kỷ nguyên mạt tức sắp đến. Từng cái đại năng chuẩn bị ở sau đều ở giữa phiến thiên địa này mở ra. Đỉnh tiêm truyền thừa quả thực tựa như là tùy chỗ có thể nhặt đá cuội đồng dạng. Khắp nơi đều là như Lai Thần Trưởng, Bát Cửu Huyền Công, Thiên Đế Ngọc Sách, Ma Hoài Điển, Nhân Hoàng Điển. Tiệt Thiên Thất Kiếm, Nguyên Thủy Cửu Ấn, chỉ là ngẫm lại, Đường Huyền Minh đều cảm thấy tâm tình kích động, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên nha. Trước mắt thực lực vẫn là hơi yếu một chút, chỉ cần tại lúc đầu chân thực giới độc chiếm vị trí đầu. Thực lực đệ nhất, các phương bỉ ngạn đại lão lưu lại truyền thừa đều có thể tìm hiểu một chút. Vậy đơn giản không nên quá thoải mái. Khí tức trong người ảm đạm không rõ, một phương lại một phương vũ trụ hình thức ban đầu tại Đường Huyền Minh trong cơ thể lấp lánh. Mang theo đáng sợ linh quang, hiện tại còn chưa đủ mạnh, không đủ nổi danh a. Vận khí tuyệt không tốt, xem ra vẫn không có bị vị nào đại nhân vật coi như làm giảm cầu trống không chuẩn bị ở sau. Ta muốn chủ động ra điểm danh, Đường Huyền Minh một bước phóng ra. Vượt qua mấy chục dặm, trực tiếp hướng Hãn Hải đi đến. Nếu là nhớ không lầm, Hãn Hải khóc lão nhân cần phải khôi phục được không sai biệt lắm. Tông sư cửu trọng thiên nhân vật đến cùng có thủ đoạn gì? Ta ngược lại là muốn kiến thức gặp địa bảng đệ nhất, không lâu sau đó ta sẽ đi gặp một lần. Đường Huyền Minh hoàn toàn lý giải phương thế giới này quy tắc. Hắn không phải bất luận người nào cá, không phải bất luận người nào đạo tiêu. Từ một phương diện đến xem, với hắn mà nói có trợ giúp rất lớn. Dù sao hắn không cần lo lắng sẽ có mạnh kỳ đáng sợ như vậy tao ngộ. Nhưng từ một phương diện khác đến xem, hắn lại rất ăn thiệt thòi. Không có đại nhân vật yêu ái, không có đại nhân vật coi trọng. Hắn liền không có cách nào đạt được vô số cơ duyên. Phương thế giới này bỉ ngạn đại não trực tiếp nhân vật có thể là có thể tùy ý thao túng nhân quả. Thời gian, quá khứ tương lai đối với tại bọn hắn đến nói cũng có thể tùy ý cải biến thay đổi. Đối với những cái kia nhất là đỉnh đại nhân vật đến nói. Thế giới này chính là một trò chơi. Cao cấp nhất đại nhân vật đã không muốn tiếp tục lặp lại cái kia vô số lần khiến người phiền chán. Trò chơi, bọn hắn muốn từ trong trò chơi nhảy ra ngoài, nhưng bọn hắn thực lực quá mức với cường đại, với tư cách trò chơi bối cảnh tấm, bối cảnh tư liệu, bối cảnh cố sự, bọn hắn một khi rời đi, toàn bộ thế giới liền sẽ sụp đổ, sở dĩ bọn hắn nhất định phải tìm một vị người thay thế. Tìm tới một vị người thừa kế, kế thừa chuyện xưa của bọn hắn, kế thừa bối cảnh của bọn hắn thanh danh cùng thực lực. Ta liền muốn trở thành dạng này tồn tại nha, vô luận vị nào đại nhân vật nhìn chúng ta đều có thể. Đạt được tương ứng truyền thừa là đủ rồi, cho tới thay những đại nhân vật kia gánh vác nhân quả, gánh chịu thế giới này trách nhiệm. Đường Huyền Minh chỉ là cười cười không nói lời nào. Ta còn có như vậy nhiều thế giới cần cứu vớt, làm sao sẽ khốn thủ một phương? Ta thế nhưng là thế giới người cứu vớt, không thể là vì một cái cây từ bỏ toàn bộ rừng rậm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?